Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 317 Chiêu An Nhị. Chương 317 Chiêu An Nhị. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn về phía trên núi, nheo nheo mắt nói: "Ngươi nghe, trên núi có phải hay không có động tĩnh?" Chính vẽ Phó Đình Hàm ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua trên núi, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận nghe xong một chút. Sau một lúc lâu lắc đầu: "Ta chỉ nghe được điều kêu côn trùng kêu vang thanh." Phó Đình Hàm dừng một chút, Tả Hữu nhìn sau thấp giọng nói: "Ta sớm có nghi hoặc, ngươi thính lực tựa hồ khác hẳn với thường nhân." Triệu Hàm Chương cười cười nói: "Là do người bình thường muốn nhanh nhạy một chút." Phó Đình Hàm gật gật đầu. Lời bình nói: "Tuy rằng ta đối lịch sử biết chi rất ít, nhưng cũng biết rất nhiều có thành tựu lịch sử nhân vật đều có chút khác hẳn với thường nhân." Triệu Hàm Chương: "Tỷ như Thạch Lạc lực lớn vĩ ngạn sao?" Nàng đối Thạch Lạc nhớ mãi không quên. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bàn tay. Này một năm nàng khổ luyện võ nghệ, không biết hiện tại nàng có thể hay không cùng Thạch Lạc một trận chiến đâu. Đang nghĩ ngợi tới, một cái thám báo bay nhanh từ trên núi chạy xuống tới, nhanh chóng bẩm báo nói: "Hồi quận thừa, Đại Lang quân, trên núi đánh nhau rồi." Triệu Hàm Chương chọn một bên lông mày, mặt mày hớn hở lên: "Vì cái gì đánh nhau rồi?" Thám báo nào biết đâu rằng, hắn có thể biết được đánh lên tới vẫn là bởi vì mạo hiểm tới gần sơn trại. Lại gần một ít, hắn sợ sẽ không về được. Triệu Hàm Chương cũng không phải một hai phải biết nguyên nhân. Nghĩ nghĩ sau nói: "Phái người đi phía trước thăm dò." Thăm đến bọn họ đôi mắt nơi chỗ, Phó Đình Hàm đem đã thăm minh đôi mắt ở trên bản vẽ tiêu ra tới. Nhìn thoáng qua bản vẽ sau cùng thám báo nói: "Các ngươi đi 10 điểm chung, Tây Bắc, ân, lấy Tây hướng Bắc 1/2 củ độ, hướng về phía trước 200 trượng đến 300 trượng chỗ tìm một chút." Phó Đình Hàm đem hai cái địa điểm nói cho thám báo. Thám báo ghi nhớ, lập tức lãnh đi xuống, bọn họ phía trước thực thuận lợi sờ đến trên núi nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt, thả còn không bị đối phương phát hiện. Chính là bởi vì Phó Đình Hàm chỉ điểm, chờ bọn họ đi rồi, Triệu Hàm Chương liền tiến đến hắn bên người hỏi: "Muốn hay không học đường đổi một chút thước đo quy củ?" Phó Đình Hàm lắc đầu: "Thời đại này đo đều là thống nhất, chỉ có chúng ta hai cái không quá giống nhau, không có vì hai người phương tiện liền phải mọi người thay đổi đo đơn vị." Hắn nói: "Không có, chúng ta có thể thống nhất, đã có, chúng ta tới thích ứng bọn họ là được." Tuy rằng ngay từ đầu có điểm khó khăn, rốt cuộc hắn từ nhỏ học chính là mặt khác một bộ đo đơn vị, nhưng lấy hắn trí lực tới thay đổi cái này cũng không khó khăn. Hắn vô tình đi khó xử những người khác. Triệu Hàm Chương liền gật gật đầu: "Mức đo lường nhưng thật ra có thể tinh chuẩn một chút. Hiện tại pha lê tài nghệ càng ngày càng thành thục, đã có thể làm ra trong suốt độ rất cao cốc đong đo." Phó Đình Hàm gật đầu, cảm thấy trở về liền có thể cùng Lưu Ly Xưởng viết thư. Thám báo thực mau sờ đến hai cái đôi mắt, bọn họ ghi nhớ đối phương vị trí, không có kinh động đối phương, lại lần nữa vu hồi lui xuống. Bọn họ ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm xem, đặc biệt là Phó Đình Hàm. Thám báo nhóm nóng lòng muốn thử: "Chúng ta muốn động thủ sao?" Triệu Hàm Chương liếc bọn họ liếc mắt một cái sau nói: "Động cái gì tay, không phải nói bọn họ chính đánh sao? Chờ bọn họ đánh xong lại nói, đến nỗi vì cái gì lúc này tìm đôi mắt. Tự nhiên là vì càng tốt nắm giữ trên núi tình huống lạp." Triệu Hàm Chương híp mắt nhìn về phía trên núi, đã hy vọng bọn họ nhiều đánh một chút, lại lo lắng bọn họ đánh đến quá lợi hại, thương vong quá lớn liền không ổn. Rốt cuộc nàng tưởng chiêu an đổi một chút, trên núi người nhưng đều là của nàng. Triệu Hàm Chương này nhất đẳng liền chờ tới rồi chạng vạng, trên núi động tĩnh chậm rãi ngừng lại, sờ đến sơn trại bên cạnh thám báo cũng lặng lẽ xuống núi tới bẩm báo. Bọn họ dừng tay, thương vong hẳn là không nặng, Triệu Hàm Chương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Ngũ Nhị Lang nói, hướng trên núi kêu một tiếng, liền nói bọn họ nếu là đánh xong, chạy nhanh xuống núi tới đón ta. Ngũ Nhị Lang liền lập tức đi phía trước kêu gọi, Phó Đình Hàm ngơ ngác. Ngươi như thế nào biết thắng chính là thiên hướng ngươi thế lực? Triệu Hàm Chương nói, mặc kệ có phải hay không, lời này vừa nói ra, bọn họ đều phải thiên hướng ta, quả nhiên. Ngũ Nhị Lang nói truyền tới sơn trại, chính cầm khăn vải che lại cánh tay cầm máu Vi Đại Nghĩa liền cười lạnh liên tục mà nhìn Đại Đường. Bị đánh ngã người, nghe được sao, chúng ta sơn trại khoảng cách dưới chân núi xa như vậy. Vây quanh sơn trại lại bố trí nhiều như vậy chạm canh gác thăm. Nhưng chúng ta trong núi mới động thủ kết thúc bọn họ lập tức liền thu được tin tức. Hiển nhiên. Chúng ta mới vừa đánh lên tới khi bọn họ cũng là biết đến, như vậy năng lực cùng thủ đoạn. Các ngươi cảm thấy có thể đánh thắng nàng sao? Phía dưới bị thương người sắc mặt càng thêm tái nhợt, Vì Đại Nghĩa nói. Không phải ta trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Mà là nơi một vị quận thừa ở Tây Bình huyện làm huyện lệnh khi liền tiếng tăm lừng lẫy. Nàng chính là có thể đánh đuổi Thạch Lạc. Cùng Hung Nô Lưu Cảnh người. Phản đối người thái độ liền hòa hoãn không ít. Huống chi bọn họ vừa mới còn đánh thua. Thấy bọn họ mềm mại. Vì Đại Nghĩa liền trầm ngâm nói. Thỉnh nàng lên núi tới là không có khả năng. Nhưng chúng ta có thể xuống núi đi gặp nàng. Đúng vậy. Xuống núi đi. Nàng nếu là dám lật lọng khấu hạ đại ca. Chúng ta trực tiếp phản. Đúng vậy. Mang theo dưới chân núi các huynh đệ lao xuống đi. Chúng ta người nhiều, không tin làm bất quá bọn họ, Vì Đại Nghĩa đau đầu. Chúng ta cũng liền đoạt đoạt đồ vật, ai thật sự giết qua người. Hắn nói, nhưng dưới chân núi những cái đó binh lính chính là thượng quá chiến trường. Thật sự giết qua người, lại có binh khí, người cảm thấy chúng ta 300 nhiều người liền đánh thắng được bọn họ sao? Đúng rồi, bọn họ bao nhiêu người? Không biết a, chúng ta cũng sẽ không số. Không dám ly đến thân cận quá. Dù sao nhìn người không nhiều lắm. Ước chừng liền 100 người tới. Vì Đại Nghĩa, cuối cùng vẫn là Vì Đại Nghĩa băng bó hảo về sau. Thay đổi một bộ tân xiêm y. Mang lên mười mấy thân cao thể tráng. Vừa thấy liền rất lợi hại thổ phỉ một khối xuống núi đi. Triệu Hàm Chương đang ngồi ở một cục đá. Thượng gặm bánh, đây là lương khô, không phải ăn rất ngon. Cho nên nàng một ngụm lương khô hai ngụm nước, nhìn đến bị thám báo đưa tới trước mắt Vì Đại Nghĩa đám người. Nàng không khỏi thở dài một tiếng, hướng bọn họ vẫy tay nói. Nếu tới liền một khối ngồi xuống ăn một chút đi, chính lưỡng lự có phải hay không muốn hành lễ Vì? Đại Nghĩa sửng sốt. Ngơ ngẩn tiến lên, tiếp nhận Triệu Hàm Chương đưa qua một cái bánh bột ngô. Cũng ngồi xổm bên cạnh gặm lên, Ngũ Nhị Lang lấy tới một cái tay nải. Mở ra sau cấp kia mười mấy thổ phỉ phát bánh bột ngô, vì thế tự giác khí thế cường thịnh xuống dưới. Cùng Triệu Hàm Chương đàm phán một chúng thổ phỉ đều ngồi xổm trên mặt đất cùng bọn quan binh cùng. Nhau ăn một đốn cơm chiều, liền nói đều thực bình dân. Triệu Hàm Chương hỏi, này bánh bột ngô như thế nào? Vì Đại Nghĩa, ăn ngon, Triệu Hàm Chương, ta cảm thấy có chút ngạnh, nhưng đây là quân lương, đến làm một chút mới hảo chữ. Các ngươi trên núi có cái gì tốt lương khô sao? Không có, Vì Đại Nghĩa nói, chúng ta lương thực không nhiều lắm, no một đốn đói một đốn, ra cửa cơ bản không mang theo lương khô, ở trên đường tìm ăn. Triệu Hàm Chương nắm bánh hỏi. Đánh cướp không phải hẳn là thực kiếm tiền sao? Vì Đại Nghĩa buồn bực nói. Nhưng chúng ta rất khó đánh cướp đến lương thực. Đánh cướp đến tài vật cũng rất khó đổi đến lương thực. Hơn nữa huyện thành người biết chúng ta ở Tiêu Tang. Đồ vật rất khó ra tay. Lương giới lại cao. ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.